và Mộng Lan. Xin mời quý thính giả nghe bài tùy bút của Ni Sư Như Đức, nhan đề Mùa Thu Hát. Không biết là mùa thu hát hay nghe người hát về mùa thu. Buổi trưa này, mưa tình cờ rơi trên mái ngói, những giọt nước ban ngày trong veo đến kỳ lạ. Trong phòng tôi vang lên tiếng hát lệ thu, bài hát rất được tôi yêu thích. Mưa đệm thâm trầm cho từng nốt nhạc cuối cùng. Thu hát cho người, thu hát cho người. Chợt nghĩ, mùa thu có biết hát không? Trời đất có biết hát không? Mỗi tháng ngày trong năm đều lên tiếng ngân nga. Ai là người có thể nghe bốn mùa lên tiếng? Tô Đông Pha, một hôm ở chùa Đông Lâm, Lô Sơn, chợt nghe ra tiếng đồng vọng của muôn pháp. Có lẽ phải tắt hết mọi tiếng lao xao rì rầm của tâm thức. Yên lặng tuyệt đối mới nghe được. Ông làm bài kệ: Khê thanh tận thị quảng trường thiệt, sơn sắc vô phi thanh tình thân, dạ lai bắc nạn tứ thiên kệ, tha nhập như hà cử tự nhiên. Tạm dịch: suối reo như tiếng Phật đà, màu non dáng núi thật là Như Lai. Đêm nay tám vạn thơ hay, làm sao nói được, ai người trí âm. những tiếng hát, bài thơ hay một thời, như trận mưa rơi giữa muôn trùng tâm thức. Có người nghe với đôi tai nghảnh ngãng, nghe như không. Có người nghe mà tưởng đến một điều gì khác hơn. Này mưa, ly rượu này, mời mưa cứ uống cho lòng say. Một mai ta chết trong lòng đất, mưa sẽ vì ta nhỏ lệ đầy. Mùa thu với bước chân nhẹ êm như mây bay, như gió trộm thổi giữa khuya không ai biết. Sáng ra thấy sân đầy lá rụng, chợt nhớ đến mấy câu thơ của Tản Đà. Trận gió thu phong thổi lá vàng, lá từ hàng xóm lá bay sang. Chiếc lá của nhà hàng xóm có can dự gì đến nhà mình mà phải bâng khuâng? Chắc chắn phải có một điều gì đó, chỉ có mùa thu mới lên tiếng dùng. Gọi là mưa mới là giọng điệu ngân nga. Người ta nói là mùa thu hát. Một giọt mưa đôi khi đưa người từ bến mê sang bờ giác. Thật ra cần tỉnh thức trọn vẹn mới nghe được. Thiền sư Quy Tĩnh có vị tăng vào thất hỏi về cây bá trước sân của Triệu Châu. Sư bảo: "Tôi nói với ông lại tin chăng?" Tăng thưa: "Lời hòa thượng là quý trọng, còn đâu dám chẳng tin." Sư bảo: "Ông nghe giọt mưa rơi trước thềm nhà chăng?" Vị tăng bỗng nhiên khai ngộ, bất giác la: "Chào!" Sư hỏi: "Ngươi thấy đạo lý gì?" Tăng nói kệ: "Thềm đầu thủy đích, phân minh lịch lịch, đã phá càn khôn, đương hạ tâm tức." Dịch: "Giọt mưa mé thềm, rõ ràng từng giọt, đập nát càn khôn, liền đó tâm dứt." Mỗi giọt mưa không rơi chỗ nào, chỉ ở trong tâm. Nghe được giọt mưa này, cứ an mà sống với bốn mùa. Ngoài hiên mưa rơi rơi, lòng ai như chơi vơi. Người ơi, nước mắt hoen mi rồi. Đừng khóc trong đêm mưa, đừng than trong câu ca. Buồn ơi trong đêm thâu, ôm ấp dùng ta nhé. Người em thương mưa ngâu, hay khóc sầu nhân thế. Người ơi mang về tin ơi, rời rớt giữa đêm về, nghe nào nghe mưa kéo dài lê thê. Những đêm khuya lại ngược mưa, ai còn buồn mưa mai rớt bên sông thêm lạnh lùng ai còn buồn khi lá rớt rơi trong một cuối đông ngoài quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net.